Nụ hôn của Casanova, chương 67, gocchuyenaudio.com. Cross đang làm cái quái quỷ gì thế? Đặc vụ John Asaro hỏi đồng nghiệp, họ đang ở trong rừng rậm, phía bên kia ngôi nhà ở Bixu. Ngôi nhà ấy làm Asaro nhớ lại album đầu tay của The Band, Music from Big Bang. Ông nửa muốn nửa không muốn nhìn thấy mấy tay đồng bóng và hippie bước ra khỏi màn sương mù. Có lẽ Cross là kẻ rình trộm, Johnny ạ, tôi biết gì ư, anh ta là sư phụ đấy, một tay săn tội phạm chuyên nghiệp. Anh ta là người của Kai Craig, Jay Cosgrove nhún vai nói. Vậy nên anh ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn sao? Có lẽ vậy, Cosgrove nhún vai lần nữa. Anh ta đã chứng kiến quá nhiều tình huống điên rồ, quá nhiều. Sự dàn xếp đặc biệt, trong những năm làm việc ở cục nên việc này cũng không làm anh ta bận tâm lắm. Trước hết, Cosgrove cho biết, dù chúng ta thích hay không thì anh ta cũng được Washington bảo trợ. Tôi ghét Washington bởi sự đam mê điên rồ không dứt của họ. Asaro nói, mọi người đều ghét Washington, Johnny ạ. Thứ hai, dù sao thì tôi cũng cảm thấy Cross là người chuyên nghiệp. Anh ta không phải là kẻ háo danh. Thứ ba, người lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm hơn, tiếp tục nói. Cũng là lý do quan trọng nhất, những thông tin chúng ta có về bác sĩ Rudolph hầu như không phải là bằng chứng thuyết phục cho thấy gã là tội phạm. Nếu không, chúng ta có thể kêu gọi sự giúp đỡ của cảnh sát LA, quân đội, hải quân và thủy quân lục chiến. Có lẽ cô Lieberman quá cố đã nhầm khi gõ tên gã lên máy tính. Chắc chắn cô ấy đã phạm sai lầm ở chỗ nào đó, Johnny ạ, có lẽ linh cảm của cô ấy hoàn toàn sai lầm. Biết đâu Will Rudolph lại bạn trai cũ của cô ấy. Cô ấy chỉ nguệch ngoạc tên gã lên máy tính thì sao? Tôi nghi ngờ điều này, nhưng cũng là một khả năng. Cosgrove nói, vậy nên chúng ta mới theo dõi bác sĩ Rudolph, và chúng ta theo dõi tiến sĩ Cross theo dõi bác sĩ Rudolph phải không? Đặc vụ Asaro nói, đúng thế, đồng nghiệp ạ, có lẽ chuyện giữa tiến sĩ Cross và bác sĩ McSonnen ít nhất cũng làm chúng ta thư giãn đôi chút. Này, anh thì biết gì về ba cái chuyện đó chứ? Raymond Cosgrove nói, ông mỉm cười, ông nghĩ rằng toàn bộ chuyện này có thể chỉ là cuộc săn đuổi vô ích nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên. Dù gì thì đây cũng là một vụ lớn, và đặc biệt nguy hiểm. Nó đã trở thành vấn đề liên bang, cứ có manh mối khả thi nào là người ta lại dốc sức theo đuổi. Sự liên kết giữa hai kẻ bắt cóc hàng loạt từ bờ biển này tới bờ biển kia. Vì vậy, ông và đồng nghiệp của mình cùng hai đặc vụ FBI khác sẽ đi loanh quanh trong khu rừng tối tăm của Bixu cả đêm cho đến tận sáng hôm sau, nếu cần thiết. Họ phải làm nhiệm vụ quan sát ngôi nhà nghỉ mùa hè của một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ người LA, có thể đích thị là kẻ giết người tàn bạo, hoặc đơn thuần chỉ là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ người LA, họ sẽ theo dõi Alex Cross và bác sĩ McSonnen, suy đoán chuyện gì sẽ xảy ra giữa họ. Cosgrove chẳng thiết tha gì chuyện này. Mặt khác đây là một vụ lớn. Và nếu tình cờ bắt được kẻ lịch thiệp ông có thể trở thành kẻ háo danh. Ông muốn diễn viên Al Pacino đóng vai mình trong phim. Pacino đã đóng vai người đàn ông Tây Ban Nha, phải không nhỉ? Cách chương.